Đệ nhất danh sách, chương 183, không có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Nhâm Tiểu Túc đi ngược dòng người chạy được đám người tối hậu phương, lúc này đang có ba đầu vật thí nghiệm tại đám người về sau đuổi theo hơn ngàn người thỏa thích sát lục. Đương chúng phát hiện Nhâm Tiểu Túc hướng chính mình xông lại, một đầu vật thí nghiệm đúng là buông tha cho chính mình đang tại mục tiêu công kích hướng phía Nhâm Tiểu Túc nhào đầu về phía trước, thế nhưng là không đợi chúng vọt tới Nhâm Tiểu Túc trước mặt, Nhâm Tiểu Túc đã từ trong hư không rút đao. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc thân hình thậm chí cũng không có dừng lại, ngược lại bỗng nhiên gia tốc, cả người nghiêng nghiêng cùng đầu kia đánh tới vật thí nghiệm gặp thoáng qua. Sắc bén hắc đao chui đao bị Nhâm Tiểu Túc trở tay cầm chặt, hắn có thể cảm giác được vật thí nghiệm thân hình từ lưỡi đao thượng xẹt qua, màu xám làn da bị lưỡi đao cởi bỏ, kia màu xám làn da ở trong sợi cơ nhục từng đám cây đứt gãy. Ngay sau đó, là cốt cách bị cắt ra trơn nhẵn đứt gãy. Cuối cùng, kia màu xám thân thể bị một phân thành hai, phun ra đại lượng màu vàng nhạt huyết dịch. Lúc này những chạy trốn đó hướng đại môn đám người bị phía trước chặn đường vật thí nghiệm ngăn trở, đám người vô ý thức liền nghĩ trở về chạy, không phải nói trở về chạy liền có thể còn sống sót, mà là bọn họ không biết nên thế nào. Gặp rủi ro, đám người tại thời khắc này đã quần thể đánh mất lý trí, bọn họ cũng không có tiếp nhận qua tị nạn huấn luyện, cũng không có đối mặt qua hoang dã, cho nên phát ra từ nội tâm muốn sống dục vọng cũng không cách nào chỉ dẫn bọn họ tìm đến sinh lộ. Đường bọn họ quay đầu lại trong nháy mắt liền thấy được vật thí nghiệm bị phanh thây một màn. Hắc sắc đao tràn ngập lực lượng cùng bạo liệt cảm giác thiếu niên kia hung mãnh vật thí nghiệm tại lưỡi đao phía dưới phảng phất không chịu nổi một kích. Một cái nữ hài bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện thiếu niên kia không phải là từng tại bọn họ trong lớp bị yêu cầu thôi học Nhâm Tiểu Túc sao. Khi đó bọn họ đều sợ hãi Nhâm Tiểu Túc lưu dân sẽ cho mọi người mang đến tật bệnh cùng tử vong, mà lúc ấy những bảo vệ đó Nhâm Tiểu Túc đệ tử nói qua cái gì kia mà. Ngày đó, một cái Khương Vô đệ tử đối với bọn họ cùng đệ tử gia trưởng nói. Giúp đỡ, chúng ta đây không phải giúp hắn, hơn nữa hắn cũng không cần chúng ta trợ giúp, các ngươi đối với hàng rào bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, ta cảm thấy có đây là một loại bi ai. Quảng cáo, lúc ấy những người khác đều không biết người này đệ tử đang nói cái gì, mà bây giờ, nàng cảm giác mình đại khái minh bạch. Nguyên lai thế giới này đã nguy hiểm như thế, những từ đó hoang dã thượng chạy nạn đi đến 109 hàng rào đệ tử rõ ràng đi theo Nhâm Tiểu Túc một chỗ trải qua nguy hiểm, cho nên bọn họ rất rõ ràng Nhâm Tiểu Túc có cái dạng gì năng lực. Loại năng lực này có lẽ ở trong hàng rào không có cái gì trọng dụng, nhưng so sánh thế giới này mà nói, hàng rào quá nhỏ. Nữ hài kéo lấy bên người một người trung niên nữ nhân hô. Mẹ, là Nhâm Tiểu Túc, chính là bị các ngươi buộc chuyển ban cái kia lưu dân. Nữ hài ma ma nhất thời ánh mắt phức tạp, nhưng này sống chết trước mắt nàng đâu còn có công phu cân nhắc khác. Người cùng hắn nhận thức mà, mau gọi hắn hồi tới cứu chúng ta a. Lúc này, bị vật thí nghiệm bức về tới chạy nạn đám người thấy được Nhâm Tiểu Túc lại có thể chém giết vật thí nghiệm, vì vậy lập tức có người hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo hắn, đi theo tại phía sau hắn. Bọn họ tựa như tìm đến cứu tinh đồng dạng, cho rằng cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc liền có thể còn sống sót. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc chém giết một đầu vật thí nghiệm về sau căn bản không có dừng lại, mà là lần nữa ra tốc thoát ly chiến trường, để tránh còn lại hai đầu vật thí nghiệm vây kín đi lên chậm trễ hắn thời gian. Hắn hiện tại mục tiêu là cứu người, mà không phải lưu ở chỗ này giết vật thí nghiệm. Chỉ là trong tích tắc công phu, Nhâm Tiểu Túc cũng đã đem vật thí nghiệm cùng những chạy nạn đó đám người cho xa xa vung đến sau lưng. Vật thí nghiệm thấy mình căn bản không có khả năng truy đuổi thượng Nhâm Tiểu Túc liền một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía những kinh khủng đó dân chạy nạn. Cô bé kia nhìn xem Nhâm Tiểu Túc càng chạy càng xa, nàng vừa định mở miệng hô Nhâm Tiểu Túc trở lại cứu bọn họ, thế nhưng là trước mặt vật thí nghiệm đã một lần nữa nhào đầu về phía trước, một ngụm cắn lấy nàng trên cổ họng. Nữ hài kia một tiếng cầu cứu cũng lại hô không đi ra, nàng trong ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng cùng trống rỗng. Nhâm Tiểu Túc từ trước đến nay liền không phải cái gì chúa cứu thế, hiện giờ này cả tòa hàng rào trong, hắn chỉ để ý một người sinh tử. Lúc này, cung điện bỗng nhiên nói, nhiệm vụ cứu vớt hàng rào cư dân, nhưng dù vậy, cũng không thể để cho Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại. Nhiệm vụ nhất định là muốn hoàn thành, nhưng Dương Tiểu Cận cũng là hàng rào cư dân a, cứu Dương Tiểu Cận không đồng nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Đối với cung điện tuyên bố nhiệm vụ, Nhâm Tiểu Túc luôn là có thể có chính mình đặc biệt lý giải. Ngay tại hắn liều mạng chạy trốn, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên kinh ngạc thấy được một đầu vật thí nghiệm đang ngồi xổm một cái hôn mê bất tỉnh hán tử bên người, người đàn ông kia trên người cũng không có cái gì vết thương, tựa hồ chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi. Nhâm Tiểu Túc trốn tránh này vật thí nghiệm chạy đi, lại thủy chung nhịn không được đi đánh giá đối phương cổ quái hành vi. ấn lẽ thường, vật thí nghiệm nhìn thấy chính mình một người sống nhất định sẽ nhào lên, nhưng này đầu vật thí nghiệm lại phảng phất có càng chuyện trọng yếu muốn làm giống như. Chỉ thấy kia vật thí nghiệm bỗng nhiên mở ra miệng lớn dính máu phun ra đầu lưỡi, Nhâm Tiểu Túc cho rằng này vật thí nghiệm là muốn ăn cái gì lúc trước thè lưỡi ra liếm một chút, kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện kia đầu lưỡi cuối cùng lại vòng quanh một cái khéo léo ống chích. Sau một khắc vật thí nghiệm cầm ống chích cầm ở trong tay, sau đó đem ống chích trong màu xám chất lỏng đẩy mạnh hán từ kia cái cổ trong mạch máu. Nhâm Tiểu Túc sau lưng nhất thời có một cỗ dòng nước lạnh hướng lên xoay tròn, này vật thí nghiệm đang làm cái gì? Lúc trước La Lam liền từng đề cập với Nhâm Tiểu Túc nói vậy chút vật thí nghiệm tại làm thí nghiệm, lúc ấy Nhâm Tiểu Túc trả lại suy nghĩ vật thí nghiệm không làm thí nghiệm làm cái gì, nhưng này một khắc hắn chấn kinh. Kia nguyên bản màu da bình thường hán tử, làn da bỗng nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến thành màu xám, nguyên bản cũng không tính đặc biệt rắn chắc cơ bắp cũng bắt đầu nhanh chóng hở ra. Quảng cáo, trước kia Nhâm Tiểu Túc cho rằng vật thí nghiệm mục tiêu là giết chết sở hữu còn sống mục tiêu, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện đối phương cũng không có giết chết tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tiêm vào tiến hán tử thể bên trong chất lỏng, đến cùng là vật gì? Nói thật lúc trước La Lam nhắc đến nanomersin người cùng vật thí nghiệm làm thí nghiệm loại chuyện này, Nhâm Tiểu Túc còn có chút khinh thường, chung quy đầu năm nay văn minh đều tuyệt tự, khoa học kỹ thuật khẳng định vẫn còn phục hưng sơ cấp giai đoạn A thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc lúc này chợt nhớ tới Trương Cảnh Lâm đã từng nói, khoa học kỹ thuật cũng không có thực xuất hiện đứt gãy. Trương Cảnh Lâm bắt đầu lời là, chúng chỉ là nắm giữ ở rất ít người trong tay, vậy đại khái chính là tập đoàn sở dĩ có thể trở thành tập đoàn nguyên nhân. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc e rằng minh bạch vì cái gì vật thí nghiệm trở nên càng ngày càng nhiều. Khó trách vật thí nghiệm lần nữa tập kích nhân loại hàng rào, bởi vì chúng muốn đạt được đồ ăn cùng mở rộng tộc đàn, liền nhất định phải chiếm lĩnh tân hàng rào, đạt được thành phần chính. Máu mới, nếu như 113 hàng rào không có bởi vì địa chấn sụp đổ chúng e rằng trả lại vô pháp phát triển như thế nhanh chóng, bởi vì lúc ấy chúng số lượng căn bản vô pháp công phá một tòa hàng rào. Có thể chúng tại 113 hàng rào mở rộng tộc đàn, lại đã có đủ để thôn phệ một tòa hàng rào lực lượng. Nhâm Tiểu Túc biết chính mình không có thời gian, hắn phải mau chóng mang theo Dương Tiểu Cận rời đi nơi này. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.